Chương 202, Su Dì cõi lòng, tái kiến Nệ Thản. Su Dì nghi hoặc mà nhìn Nệ Thản, không biết cái này Thanh Mai Trúc Mã đồng bọn muốn nói ca ý gì. Nệ Thản hít sâu một hơi như là dưới xác định rất lớn quyết tâm tự đến nhìn Su Dì trầm giọng nói rằng, nhìn thấy bọn hắn ta mới nghĩ đến, nếu như có thể tổ hợp lẫn nhau nắm giữ sở trường như vậy bộ kẻ mẩn hẳn là có thể đẹp hơn. Vì lẽ đó ý nghĩ của ta chính là hệ thản nói tới chỗ này nhìn một chút Long lập tức tiếp tục nói với Su Dì, ngươi sở trường gợi ra bộ kẹ mẩn thiên nhiên mị lực, mà ta nhưng là có thể mị hóa chúng nó bề ngoài. Nếu ngươi đều lữ hành thời gian dài như vậy trải qua tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, lấy năng lực của chúng ta trải qua có thể đảm nhiệm được đỉnh cấp chăn nuôi ra công tác, không bằng ngươi theo ta đồng thời hợp tác mở cửa tiệm đi, nhượng chúng ta lẫn nhau phát huy từng người sở trường. Rốt cục đến rồi, Long nhìn chăm chú nhìn Nệ Thản, mục đích của ngươi thật sự vẹn vẹn là đơn giản như vậy sao? Long quay đầu nhìn Su Dì, tại sao chính mình trước sẽ hỏi Na Nở Dê có thể hay không ly khai, hiện tại Na Nở Dê nên hiểu chưa? Mà Su Dì nhưng là rõ ràng có chút không biết làm sao, bản thân nàng cu Nở Dê không nghĩ tới Nệ Thản lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Quay đầu nhìn Long một chút Su Dì theo bản năng mà muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn đến Nệ Thản này một mặt chân thành thậm chí là ái mộ biểu hiện thì Na Nở Dê do dự. Su Dì không phải ý động muốn phải đáp ứng Nệ Thản, mà là Na Nở Dê không biết ứng nên như thế nào đi từ chối hắn, thì đồng bọn cùng nhau lớn lên Thanh Mai Trúc Mã nhiều năm như vậy cảm tình nhưng là vô cùng thâm hậu. Su Dì tính cách chính là quá mức làm người khác suy nghĩ, vì lẽ đó tuyệt tình như vậy Na Nở Dê căn bản là không nói ra được. Long nhìn Nệ Thản liền như thế đứng thẳng ở đây mà Su Dì lại là như vậy do dự bất định, hắn biết thật sự nếu không đứng ra Su Dì thật khả năng nhất thời nhẹ dạ mà đồng ý, vào lúc ấy nếu như lại nghĩ đổi ý có thể liền không nói được rồi. Long ngay trước mặt Nệ Thản nhẹ nhàng bắt được Su Dì tay trắng sau đó đổi làm một mặt mỉm cười vẻ mặt nhìn Nệ Thản nói rằng, như thế quyết định trọng đại ngươi nên nhượng Su Dì một ít thời gian cân nhắc không phải sao, hiện tại còn đang tiến hành thi đấu. Ta xem cái vấn đề này có thể lưu vào ngày mai bàn lại. A Hệ Thản có chút thất vọng nhìn một chút Su Dì, cái này không phải kết quả hắn muốn. Bất quá Long trải qua nói như vậy hắn nhưng là không tốt tiếp tục phản bác, nếu không sẽ khiến người ta cảm thấy hắn là ở hết sức ép buộc Su Dì làm ra quyết định tự, như vậy sẽ khiến cho Su Dì trong lòng phản cảm cùng mâu thuẫn tâm tình. Tuy rằng bởi vì tim dọc kẹt đột nhiên làm rối dẫn đến thi đấu một lần gián đoạn, ở rèn nì tiểu thư cùng tổ ủy hội giữ gìn dưới thi đấu rất nhanh liền khôi phục bình thường, chờ đợi chăn nuôi ra có thể bắt đầu bình thường thi đấu. Long cùng Su Dì kiên trì tính ngồi đang chờ đợi khu nhìn trên màn ảnh lớn từng cái đi vào lên sàn biểu hiện tuyển thủ, mà Hệ Thản tự nhiên là ngồi ở bên cạnh bọn họ. Long thỉnh thoảng đối đầu đài tuyển thủ từng cái soi mói bình phẩm, này một bộ chậm rãi mà nói tư thái thật giống như hắn là bình ủy còn có đại sư cấp chăn nuôi ra. Vốn là đều là hậu ở một chỗ chờ đợi ra trận huấn luyện ra, như Long như vậy tùy ý bình luận đối thủ hành vi là phi thường không thỏa đáng, đặc biệt người này còn không biết thu lại hảo như cố ý nói rất lớn tiếng tự. Nhìn từng đôi nhìn sang rất bất hữu thiện ánh mắt Su Dì cảm giác ngồi như châm chiên, Na Nở Dê thực sự là chịu không nổi loại này bị mọi người nhìn kỹ cảm giác, bách dưới sự bất đắc dĩ Na Nở Dê chỉ có một cái che Long miệng, người này thích nhất múa mép khua môi. Bị Su Dì che miệng lại bà rồng rốt cục ố ố không thể lên tiếng, bất quá tên tiểu tử thúi này nhưng là nhân cơ hội ở Su Dì lòng bàn tay trên gặm một cái. Su Dì lúc này sắc mặt đỏ bừng giống như điện giật mà rút tay trở về trường oán trách nhìn lòng một chút. Cái này chẳng biết xấu hổ ra hỏa hì hì nở nụ cười không chút phật lòng, xem ra vừa nãy một loạt hành vi đều là hắn cố ý hành động. Đêm này một bộ thu hết đáy mắt Nệ Thản vẻ mặt hơi sững sờ. Hắn cảm giác được trái tim của chính mình có chút co giật, nhìn Su Dì mặt đỏ ngượng ngùng dáng dấp trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy phi thường thương cảm khổ sở. Hắn cùng Su Dì từ tiểu ở cùng nhau lớn lên, chỉ là mặt sau vì truy tìm từng người lý niệm mà lẫn nhau mỗi người đi một ngả. Thế nhưng ít năm như vậy đến hắn nhưng là chưa từng có quên cái kia ôn nhu khả nhân bóng người, gặp nhau lần nữa như là ở trong lúc hoàng hốt, người diện như trước, lòng người nhưng là theo thời gian đồng thời thay đổi. Hệ Thản này âm u thất lạc vẻ mặt bị Long toàn bộ nhìn ở trong mắt, nếu mục đích trải qua đạt đến như vậy đón lấy hắn có thể câm miệng, như thế làm tuy rằng như vậy có chút thiếu đạo đức xin lỗi Hệ Thản bất quá Long nhưng là hào không hối hận. Long nhẹ nhàng nặn Su Dì lòng bàn tay sau đó mỉm cười nói, đỉnh cấp chăn nuôi ra không phải ngươi phần cuối, hướng về đại sư thậm chí là tôn giả con đường tiếp tục tiến lên đi. Liền giống như ta, ở chân chính thành thục trước ta sẽ không dừng lại chính mình tiến lên bước chân, lữ hành chính là một cái trưởng thành quá trình. Su Dĩ ngơ ngác mà nhìn Long tựa hồ hơi có ngộ ra, hay là chăn nuôi ra cùng huấn luyện ra trực tiếp là bổ sung quan hệ, hoặc là cái này tổ hợp mới là thích hợp nhất na nở dê cù nở dê no y không chắc. Một năm qua Su Dĩ lý lịch so với trước ở sở xỉ sổ sở chít thời gian mấy năm còn muốn đặc sắc, nghĩ tới đây Su Dĩ trong lòng trải qua có quyết đoán, trải qua không cần suy nghĩ thêm, na nở dê biết hẳn là làm sao đi trả lời chắc chắn đề thản. Hơn nữa trong lòng nàng còn có một cái càng làm nguyên nhân trọng yếu chống đỡ na nở dê không thể không lưu lại. Dự thi tuyển thủ một cái lại một cái lên đài rất nhanh sẽ đến phiên nghệ thản, nắm giữ hoàng kim dô nở dê như sán lạn thể bao cùng chi nở cái đẹp đẽ đuôi mái nệ tạ lẹt trời sinh liền muốn vượt qua đại đa số bộ kẹ mẩn một bậc. Hơn nữa có hệ thản cái này đỉnh cấp tân trang làm cho mái nệ tạ lẹt vừa ra trận liền đưa tới hiện trường khán giả một trận lại một trận tiếng hoan hô. Chỉ là cảm thụ khán giả này thán phục ca ngợi tiếng phảng phất năm nay Mỹ lệ đại biểu trải qua có thể sớm khóa chặt, ngoại nệ tạ lẹt hào quang nhượng trước ra trận những bộ kẹ mẩn đó toàn bộ ảm đạm phai mờ. Nhìn trên màn ảnh một mặt thong dong cùng hiện trường khán giả phất tay ra hiệu hệ thản còn có cái kia ung dung hoa quý ngoại nệ tạ lẹt, Long nhìn Sủ Dĩ không khỏi mà tự đáy lòng mà than thở nói rằng, hắn đúng là một cái đỉnh cấp bộ kẹ mẩn Mỹ dung sư. Tuy rằng mái nệ tạ lẹt bản thân liền rất xuất sắc mỹ lệ thế nhưng trải qua hệ thản tân trang sau phần này mỹ lệ tiến thêm một bước. Đặc biệt đối với mái nệ tạ lẹt trên trán này một đống quyển bao tu bổ hệ thản làm phi thường hoàn mỹ, quả thực chính là thần lai chi bút tác phẩm của thần. Su Dĩ tán đồng gật gù, tuy rằng na nở dê trước cùng hệ thản theo đuổi lý niệm không giống, thế nhưng đối với hệ thản mỹ dung phương diện thiên phú cùng thưởng thức na nở dê nhưng là rất thưởng thức. Su Dĩ mỉm cười nhìn Long nói rằng, hệ thản biểu hiện rất xuất sắc, đón lấy chúng ta muốn không thua với hắn mới được nha. Long lộ ra một cái nụ cười tự tin, tuy rằng ở Mỹ dung phương diện thiên phú mới có thể trên hắn cùng Su Dĩ đều là đuổi không được hệ thản, thế nhưng sỉ cùn nhưng là có nó tự thân ưu thế, bất kể là khí chất còn có mỹ lệ trình độ sỉ cùn tuyệt đối không thua với phía trên thế giới này bất kỳ một con bộ kẻ mẩn. Ở hệ thản sau đó lên sàn tuyển thủ có trước mái nệ tạ lẹt làm so sánh sau hết thể đều có vẻ thất sắc không ít. Tuy rằng những này chăn nuôi ra cũng đều là ở như thế nào trang phục bộ kẹ mẩn bề ngoài trên thực tại rơi xuống một phen công phu, thế nhưng rõ ràng đại đa số người hay vẫn là không biết ứng nên như thế nào đi cho bộ kẹ mẩn đi tô màu hóa trang. Chỉ là đơn thuần dùng đậm rực rỡ sắc thái đem chính mình bộ kẹ mẩn bôi họa đủ mọi màu sắc. Ngoại trừ cá biệt thẩm mỹ quan người đặc biệt ở ngoài như vậy hóa trang sau bộ kẻ mẩn trái lại so với vốn là dáng dấp càng không như. Cùng hệ thản so ra bọn hắn thật sự kém rất xa. Muốn đem Tây Hồ so với Tây Tử, nhặt trang nùng mạt tổng thích hợp. Đạo lý này xem ra đại đa số người là không hiểu. Phía dưới lên sàn số 91 tuyển thủ trong có một vị Sủ Dĩ tiểu thư là đến từ cạn tàu khu vực sở xỉ sổ sở chít đỉnh cấp chăn nuôi ra. Su Dĩ là liên tục 3 năm sở xỉ sổ sở chít chăn nuôi ra thi đấu quán quân người đoạt được, không chỉ là như vậy, na nở dê còn thu được bộ kẹ mẩn huấn luyện ra liên minh nhận định hơn nữa là bộ kẹ mẩn chi hữu tạp chí độc giả bầu bằng phiếu được hoan nghênh nhất chăn nuôi ra đồng thời liên tục 4 năm bắt được người thứ nhất. Cùng trước ra trận hệ thản tuyển thủ như thế, Su Dĩ cu nở dê là lần này giải thi đấu ra trận đẳng cấp cao nhất lục cấp đỉnh cấp chăn nuôi ra. Phía dưới chúng ta chờ mong vị này siêu cấp ưu tú chăn nuôi ra tiểu thư hội vì chúng ta biểu diễn xuất ra sao mỹ lệ bổ kẹ mẩn bởi Su Dĩ là lần này sát hoạch giải thi đấu trong một cái trọng lượng cấp tuyển thủ vì lẽ đó người chủ trì còn rất mà đưa nàng từng thu được vinh dự trần thuật một lần, chỉ là nghe hệ này liệt tên tuổi cũng đã rất đáng sợ. Dù cho là cùng ra trận Long đều là một mặt sùng kính mà nhìn Su Dĩ. Đồng thời lữ hành thời gian dài như vậy hắn cũng không biết Su Dĩ trước đây dĩ nhiên có như vậy huy hoàng thành tích, thật là có đủ khiêm tốn cùng biết điều á ở muôn người chú ý bên dưới Long cùng Su Dĩ leo lên sân khấu. Ôn nhu khả nhân Su Dĩ này một mặt ôn hòa mỉm cười vừa nhìn liền để khán giả cảm thấy rất thoải mái. Đỉnh cấp chăn nuôi ra lực tương tác không chỉ là đối với bộ kẹ mẩn có sức cuốn hút chính là đối với nhân. Loại cu nở dê đồng dạng áp dụng. Long gãi gãi đầu trong lòng có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, được rồi, cuộc tranh tài này ta chỉ là vai phụ, vì lẽ đó bị lơ là liền bị lơ là đi. Lá xanh bản thân lì hệ nở la dùng để tôn lên hoa tươi, hắn trải qua có loại này giác ngộ. Đỉnh cấp mỹ nữ chăn nuôi ra đại gia nhìn thấy, thế nhưng lần này nhưng là bổ kẹ mẩn dự thi hoa hậu khán giả dồn dập kinh ngạc tại sao không có nhìn thấy nhân vật chính đâu. Mọi người ở đây hiếu kỳ thời khắc một cái trầm thấp hống tiếng hú truyền tới, tiếp theo chỉ thấy một bóng người như gió mềm mại mà bay trốn đến vũ trên đài. Có thể màu xanh lam trường tự lang bình thường tao nhã thân thể, màu tím lưu vân rôn nở dê như lông bẩm cùng hai cái màu trắng như sợi tơ rôn nở dê như đuôi ở trước người phiên quyết tung bay, ánh mắt sắc bén cùng màu trắng nụ hôn dài làm cho nó gồm cả tao nhã khí chất thời gian lại không mất uy nghiêm. Trên đỉnh đầu khối này màu xanh lam óng ánh hình thoi thủy tinh lưu chuyển trong suốt hồ nước rôn nở dê như ánh sáng. Cao quý dường như quân vương, phiêu giật dường như thanh phong. Gao xì cùn ngưỡng cảnh phát sinh hét dài một tiếng, hoàn cảnh chung quanh bên trong khí lưu hảo như phát sinh thay đổi, gió nhẹ trước mặt thổi cho tất cả mọi người một loại an la nhờ thư thích cảm giác. Tất cả ân tình không nhịn được nhắm mắt lại, dùng toàn thân lỗ chân lông cảm thụ này cùng hút gió nhẹ, loại này nho bè cảm giác thực sự là quá mỹ diệu khiến người ta không nhịn được chìm đắm trong đó. Đây chính là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn gió bắc hóa thân, dù ở tổ khu vực tượng trưng bổ kẹ mẩn xì cùn à. Nắm giữ liền dơ bẩn chọc thủy cu nở dê năng lực trong nháy mắt tịnh hóa sức mạnh, này một viên nó như là tịnh hóa chúng tâm linh người ta. Trong lòng của tất cả mọi người không khỏi mà than thở nghĩ đến, đây thực sự là mỹ lệ mà lại khiến người ta cảm động bộ kẹ mẩn, thậm chí khiến người ta linh hồn theo gây nên tiếng rung. Đại sĩ cùng mỹ tỷ 2 tỷ muội là điển hình sĩ cùng si, đây mới là hết thệ thủy hệ họa tờ thai huấn luyện ra giấc mơ trùng cực thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn A hệ thản ngơ ngác mà nhìn trên sàn nhảy cùng long đối diện mà mỉm cười xù gì. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cùng xù gì đồng thời hợp tác bổ kẹ mẩn dĩ nhiên không còn là vụ tích. Si cùn A, gánh chịu nhân loại cùng bổ kẹ mẩn hữu thật hy vọng sứ giả, như vậy thần thánh dô nở dê như tồn tại đều nhận rồi xù gì. Hệ thản trải qua bao trước đến lần tranh tài này thắng bại đã phân. Bởi vì coi như hắn là bình ủy cũng sẽ không chút do dự mà ở nẻ nệ tạ lẹt cùng sỉ cùn chi bên trong tuyển chọn người sau. Không chỉ có sỉ cùn này không gì sánh kịp cao quý tao nhã khí chất, quan trọng hơn chính là này còn bổ kẹ mẩn trên người gánh chịu quá nhiều đồ vật. Vốn là lần khảo hạch này thi đấu cho mỗi nơi tuyển thủ nhiều nhất chỉ có một phút thời gian, thế nhưng sỉ cùn xuất hiện nhưng là thật sâu cảm động hiện trường hơn một vạn tên khán giả. Tuyệt đại mấy người cuối cùng cả đời cũng không có duyên nhìn thấy trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thế nhưng không nghĩ tới lần này bọn hắn dĩ nhiên năng lực có như thế hảo vận khí tận mắt nhìn thấy gió bắc hóa thân. Long cùng sủ gì còn có sỉ cùn trực tiếp ở trên đài đứng 10 phút không ngừng, căn bản không có người dục bọn hắn mau nhanh rời khỏi sàn diễn đem thời gian để cho mặt sau cần ra trận tuyển thủ, liền ngay cả bình ủy còn có đại hội người chủ trì đều bị cảm chuyển động. QNZ là không đành lòng nhượng sỉ cùn nhanh như vậy rời khỏi sàn diễn. Cuối cùng hay vẫn là Long bất đắc dĩ lôi kéo sủ dị hướng về đại gia liên tục cúc cung trí kính sau đó mang theo sỉ cùn ly khai. Dù vậy còn có thật nhiều khán giả cùng tuyển thủ không có phục hồi tinh thần lại. Hệ thản sờ sờ nải nệ tạ lẹt trên đầu quyển bao cúi đầu khá là mất mát nói rằng, xem ra ta xác thực là quá muốn làm nhiên. Này bất quá là đạt được một điểm thành tích nhỏ liền bắt đầu kiêu ngạo tự mãn coi chính mình có thể đảm nhiệm được Mỹ Dung Sư công tác, thậm chí còn nghĩ mở cửa tiệm. Suzy hiện tại thu được thành tựu ra ngoài dự liệu của ta, ta bị Na NG kéo xuống thật nhiều cự ly. Nếu như tiếp tục như vậy trì trệ không tiến chúng ta chênh lệch trình độ đều sẽ càng ngày càng mở rộng, ta cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Ác mãi nệ tạ lẹt nghiêng đầu nhìn nệ thản. Nó khả năng là nghi hoặc chính mình chăn nuôi ra đột nhiên thay đổi hoặc là giác ngộ đi. Nãi nệ tạ lẹt dùng đầu không ngừng ở hệ thản trên người kỳ kẹo, như là đang an ủi cổ vũ chủ nhân của chính mình. Kết quả của cuộc so tài trải qua công bố hơn nữa sủ gì bên trong ý nghĩ trong lòng gần như cũng biết, tiếp tục ở lại chỗ này không có quá to lớn ý nghĩa hơn nữa còn hội cho nàng mang đến không cần thiết buồn phiền. Hệ thản sờ sờ nãi nệ tạ lẹt đầu có chút mất mát mà nói rằng, không nghĩ tới ở lưỡng đường chiến tuyến trên ta đều tan tác. Hết thảy đều làm lại từ đầu đi, đi rồi nãi nệ tạ lẹt, chúng ta cu nở dê đi lữ hành đi thôi, hiện tại muốn bắt đầu lại từ đầu truy đuổi sủ gì bước tiến đi tới. Hệ thản mang theo nãi nệ tạ lẹt một mình đi ra thi đấu vận động trường, không có để ý đến một cái đỉnh cấp chăn nuôi ra còn có chỉ hoa lệ nãi nệ tạ lẹt ly khai. Tuy rằng này con nãi nệ tạ lẹt nhượng nó trước ra trận bổ kẹ mẩn mất đi màu sắc, thế nhưng hiện tại sỉ cùn hào quang nhưng là triệt để mà vượt trên nó, năm nay Mỹ Lệ đại biểu có thể 100% xác thực xác định là con nào bổ kẻ mẩn. Thi đấu tiếp tục tiến hành, thế nhưng mặt sau tuyển thủ lần này gánh chịu càng to lớn hơn, dẫn đến thật nhiều chăn nuôi ra đều là phát huy thất chuẩn. Long thu hồi sỉ cùng bị sủ gì lôi kéo khắp nơi tìm kiếm ệ thản, nhưng cũng là khắp nơi không gặp hắn cùng nài nệ tạ lẹt bóng người.